Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Huyệt Mộ Quỷ Dữ của tác giả Trần Linh có thời lượng dài 4 tập là câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Huyệt Mộ Quỷ Dữ của tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào những năm chiến tranh bom đạn, cường quốc phương Tây dòm ngó, tai họa liên miên, dân chúng lầm than cư cực. Rất nhiều dân lành vì mưu sinh bức bách mà đành liều mạng, leo núi theo bọn thổ phỉ hành nghề trộm cướp kiếm ăn. Có khoảng thời gian người dân sống quanh vùng núi phía Bắc phải rời bỏ quê hương đi tha phương cầu thực. Nhưng có nhiều gia đình do tổ tiên có ngành nghề thủ công lâu đời trong làng, họ vẫn quyết bám lại trên mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Người ta không biết vì sao họ lại có thể bám trụ nổi trên mảnh đất đầy rẫy sự bất công ngang trái, hay là thậm chí phải đổ máu bất cứ khi nào. Chỉ thấy họ ở lại càng ngày càng phất, ai chạy thì cứ chạy, ở lại thì vẫn cứ ở lại. Đám thổ phỉ vung đao kiếm xả súng vào dân lành, cướp đi sinh mệnh của vô số người, khiến cho cả một miền quê đang đẹp đẽ bình yên bỗng chốc trở nên âm hiểm dị thường. Nguy cơ chết chóc rình rập khắp nơi. Sau ngày giải phóng, chính quyền kết hợp với bộ đội biên phòng, họ khôn khéo dùng mưu phá tan xảo huyệt của bọn chúng, cứu những người dân nghèo thoát khỏi nỗi thống khổ. Thế nhưng mà gã cầm đầu chưa xa lưới, hắn chưa phải đền mạng, hắn vẫn như là bóng ma phủ lên đời sống của người dân nơi đây. Khuôn mặt dã thú của hắn, ánh mắt lạnh lùng, với cây câu liêm trên tay nhúng máu, vẫn cứ ám ảnh cuộc sống của người dân. Có nhiều lời đồn hắn ta đã chết trong rừng do sốt rét, lại có người bảo là hắn bị muôn thú ăn thịt, và cũng có người nói hắn ta bị một tốp trai làng truy đuổi rồi giết chết. Song tất cả chỉ là lời đồn thổi, thực hư thế nào không rõ. Kể từ đó, đám thổ phỉ chính thức bị xóa bỏ. Nhiều năm sau, năm đó đang là lúc đầu đông, tiết trời lạnh giá, tại một vùng núi có địa hình hiểm trở, đất đai chủ phú, người dân nơi đây sống quanh chân của một ngọn núi nổi tiếng với nghề đan lát thủ công và làm nông. Họ đang tất bật cho những món hàng của mình phục vụ cái Tết Nguyên Đán sắp cận kề. Mọi chuyện đáng lẽ cứ như vậy mà bình yên trôi qua, cho đến một ngày người ta phát hiện ra chiếc quan tài lạ đã bị đất đá bao phủ dưới lòng đất. Chiếc xe mới tới không khung không môi, trên đầu xe có một cột cờ cao chừng thân người. Phía sau cột cờ là một người đang đứng sừng sững. Người này cao gầy khẳng khiu, trông chẳng khác gì cột cờ bên cạnh anh ta. Mái tóc lâu ngày chưa cắt cho nên trên đầu của hắn và các tua rua trên lá cờ đều bay lồng lộng trong tiếng gió rít điên cuồng. Trông nó giống như là một chiếc xe jeep cổ. Hắn vừa nhảy xuống khỏi thùng xe, liền chỉ tay năm ngón vào đám đông rồi quát: "Này, mấy người nhanh tay lên xem nào, nội trong hôm nay phải đào cho xong hết các đô đổ cột nghe chưa?" Một người trong đám thợ ngước mắt lên nhìn hắn rồi đáp: "Anh Dần ơi, trời hôm nay trời oi bức quá, e là đào không có xong đâu anh ạ." Vừa nói, người thợ vừa đưa tay lên lau những dòng mồ hôi đang lăn dài từ trên trán, nhìn bầu trời cao xanh vời vợi ngao ngắn lắc đầu. Dần liền xua tay trả lời: "Không xong thế nào được. Chả phải tôi nói cậu tìm cho tôi cái chỗ mà hố cột hai người đào còn gì. Cứ thế mà nhân lên. Mà thôi, muốn xong sớm thì đào đi. Chủ nhà người ta tới họ lại trách cho." Anh thợ liền phân bua: "Em nói thật mà. Hôm nay oi nóng bức nực quá anh ạ. Khác hẳn với mọi hôm. Mấy ngày hôm qua lạnh vậy cơ mà. Đào hố mà trong thời tiết này thì dễ mất sức lắm. Đất ở đây lại khô cứng thế này." Anh ta vừa dứt câu thì một tiếng sấm khô khan từ trên trời rội xuống, muốn rung chuyển cả mặt đất. Tiếng sấm giữa ban ngày nắng nực khiến cho tất cả đứng lặng thinh nhìn nhau. Dần ngước lên trời khẽ cau mày suy nghĩ trong giây lát. Một lúc sau anh ta nhớ ra điều gì bèn hối đám thợ: "Thôi chết rồi, trời oi như vậy là muốn mưa rồi. Thôi chúng mày làm nhanh đi, làm xong nhớ căng bạt rồi đậy miệng hố lại. Kẻo đêm ông trời đổ mưa xuống thì tha hồ mà tát nước." Một người liền đáp: Vâng, vậy thôi để bọn em cố. Dần vẫn ngước nhìn bầu trời. Sau đến tầm tuổi này anh chưa bao giờ thấy tháng 11 mà trời lại nắng gắt như mùa hạ. Đáng lẽ phải là những mưa giông gió rét kèm theo gió mùa đông bắc tràn về. Thế nhưng thời tiết hôm nay lại oi nồng nóng nực. Dần năm nay 35 tuổi, anh sinh ra và lớn lên gắn liền với mảnh đất này. Một mảnh đất quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mà vẫn không đủ ăn. Cái nghèo đeo bám dai dẳng khiến những người đàn ông chất phác như Dần phải gồng mình làm những việc để nuôi sống gia đình. Dần không chỉ có sức khỏe mà còn khá kéo tay, cộng thêm đầu óc nhanh nhẹn sáng dạ, cho nên chỉ cần nhìn người khác làm sơ qua là biết. Chẳng mấy chốc từ một anh thợ xây lên làm ông cai nho nhỏ. Trong thôn này hễ nhà ai xây cất nhà cửa cũng đều đến gõ cửa nhà Dần nhờ anh ta làm. Đào sâu chừng 2 mét thì bỗng mũi xà beng thục vào một vật gì đó phát ra tiếng kêu lục cục. Hai người thợ đứng dưới hố nhìn nhau, một người lên tiếng hỏi. Cái quái gì ở dưới thế? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Ngay như là chạm vào thanh gỗ đó mày. Ờ đúng đó, tao cũng có cảm giác như chúng ta vừa đào phải khúc gỗ. Xưa kia khu này là một khu đồi cây khá rộng. Trải qua những năm bom đạn khói lửa tàn phá nên đồi cây đã bị bom đạn săn bằng. Không ít những thần kỳ to lớn bị đất đá vùi lấp dưới lòng đất. Vì vậy có khúc cây nằm ở dưới hố cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Họ không dùng xà beng thủng xuống đất nữa mà dùng sàng hất hết đất lên. Trong đầu của hai người họ còn đang thầm nghĩ, biết đâu đây lại là gỗ quý. Nếu đào lên được thì bán ối tiền. Nghĩ vậy họ chỉ dám dùng sàng vét cho sạch đất, rồi dùng tay gạt đi những lớp đất mỏng lại còn bám trên bề mặt tấm gỗ. Bỗng hai người khựng tay lại vì nhận ra đó không phải là một khúc gỗ hình tròn như họ nghĩ, mà lại là một tấm gỗ khá lớn và vuông vắn. Quan sát kỹ bên trên thì mặt gỗ dần hiện lên là những hoa văn kỳ lạ, đừng chạm trổ điêu khắc tinh tế. Đoán mình vừa đào trúng vật giá trị, một người thợ buột miệng nói, mọi người đến đây mà xem có vật gì ở dưới này. Chẳng ai bảo ai, họ nhảy phóc lên khỏi miệng hố, súng lại chúng hai người công nhân vừa gọi. Ngó xuống nhau nhau liền hỏi, đâu cái gì vậy, cho ta xem với. Một người nhìn xuống không lấy làm ngạc nhiên, còn cười đùa rồi bảo, coi bộ hai đứa chúng nó lại đào được dương vàng đi chúng mày, đợt này tha hồ mà giàu. Cả đám liền cười phá lên. Dần là người tới sau cùng, trên tay của hắn là một thùng nước với vừa múc từ dưới suối lên. Dần đứng sau đám đông, tiếng quát vang vọng, mọi người tản ra xem nào. Tưởng rằng Dần sẽ té tát vào mặt, thế nhưng Dần lại đi tới đưa xô nước cho hai người kia rồi bảo, nước đây, xối trên đất đi xem nó là cái gì. Nếu chỉ là miếng ván bình thường thì đào tiếp đi, còn có vật có giá trị thì đào bới cho cẩn thận. Họ ngạc nhiên lắm trước thái độ của Dần, làm di chứng của Dần bao nhiêu lâu, Dần là một người thế nào họ thừa biết. Dần tuy ngoài miệng hay quát mắng hối thúc mọi người làm việc, song ẩn sâu trong ấy lại là một tấm lòng lương thiện bao dung, biết chia sẻ quan tâm giúp đỡ người khác. Nhớ có lần thằng Phong thợ hồ có gia cảnh hết sức khó khăn, tiền công của nó chỉ đủ mua thức ăn sống qua ngày. Đùng một cái thì bố nó đổ bệnh, cần tiền phẫu thuật gấp vì để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không biết xoay sở tiền ở đâu, thì Dần xuất hiện như một vị cứu tinh. Đưa cho Phong mấy chục triệu bỏ nó cầm đi cho đỡ. Sau vụ đó không chỉ có thằng Phong và đám thợ xây trong làng, ai ai cũng nể phục Dần. Thùng nước vừa đổ hết tấm gỗ hiện ra rõ ràng hơn. Quả đúng như lời của hai thời thợ kia nói, trên mặt tấm gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ. Dần hạ lệnh cho thêm người xuống giúp sức. Có nước đất cũng mềm dễ đào hơn. Hề hùng thêm một hồi họ đào lan rộng theo chiều dài của tấm gỗ. Kinh ngạc hơn nhất vẫn là khi mà đào xong thì họ nhận ra được đây đích thị là ván thiên của quan tài, không hề nhầm lẫn vào đâu được. Anh Dần, đây là một chiếc quan tài. Một người đứng tuổi dưới hố liền nói lên, đào hở hết ra chưa? Nếu mà hết rồi thì hai đứa mày thòng dây xuống buộc vào quan tài mà kéo nó lên. Dần liền ra lệnh. Một người thợ liền sợ hãi chen ngang, khoan đã anh, biết đâu đây là mồ mả, mà nếu là mồ cổ thì nhắc quan tài lên sẽ có khí độc đấy, chưa kể chúng ta phạm vào huyệt mộ sẽ bị dính đời nguyền. Sơn Liên nhăn mặt hỏi, ở cái thằng này hôm nay mày thông minh vậy nhỉ, còn biết tới cả mộ cổ có khí độc cơ đấy, nhưng mà đây chỉ là mộ thường thôi, cổ gì. Hắn liền gãi đầu gãi tai cười hì rồi nói tiếp, à em hay xem phim nhiều và thấy mấy cái cảnh tương tự như vậy thường hay xuất hiện ở trong phim, chắc là do em nhập tâm quá cho nên là nhìn đâu cũng ra mộ cổ. Sơn Liên thở dài rồi nói, phim với trà phò xem cho lắm rồi mà tưởng tượng. Thôi thòng dây xuống kéo nó lên đi xem nào. Còn mày đó, mày chạy vào trong làng báo cho chủ biết một tiếng, trong lúc đào móng nhà đào được chiếc quan tài dưới đất nhanh lên. Vâng, em đi ngay đây. Mọi người đứng bên cạnh liền đáp. Chiếc quan tài cuối cùng cũng được kéo lên. Trời đang là ban ngày, ở đây lại khá đông người cho nên việc đào được một chiếc quan tài trong lòng đất cũng không lấy gì làm sợ hãi. Cũng giống như là họ đi đào huyệt của người chết vậy, hoặc là đào mộ bốc cốt. Họ đổ dồn ánh mắt ngờ vực nhìn về chiếc quan tài, đang tự hỏi không biết đây là mộ phần của nhà ai. Mảnh đất này trước đây thuộc quyền sở hữu của một gia đình đã chuyển lên thành phố để sinh sống. Sau đó thì họ bán lại cho nhà của ông Nhân. Nhiều năm về sau, gia đình của ông Nhân cũng quyết định xây nhà để cho cậu con trai lớn lấy vợ ra ở riêng. Bây giờ tính sao để anh Dần? Chờ cho thằng Thắng nó quay lại xem thế nào đã, xem ông Nhân còn muốn tiếp tục hay không, chứ đất mà có mộ thì... Nói đến đây thì Dần cũng khựng lại. Làm trong nghề này ngót nghét đã 10 năm, Dần hiểu những gì liên quan đến tâm linh là không thể đùa. Cậu nhớ cách đây 3 năm về trước, có một gia đình trong lúc làm nhà, không biết bên dưới có một chiếc tiểu hoang. Khi mà xây nhà xong, thời gian đầu gia đình sống rất hòa thuận im ấm. Thế nhưng mà 3 tháng sau, họ bắt đầu lục đục sống không yên. Đầu tiên là ông chủ nhà suốt ngày say xỉn, hễ đi uống rượu về là đánh đập vợ con. Sau đó thì bị vong ma nhập, đuổi vợ con ra khỏi nhà, còn tuyên bố đây là nhà của mình, cấm ai được xâm phạm lại, nếu không nghe lời sẽ vặn cổ chết tươi. Nghĩ đến đây thì Dần ái ngại thay cho gia chủ của mình. Nhà ông Nhân thì thuộc hộ giàu có ở trong làng, đất đai không thiếu. Song không hiểu vì sao ông lại chọn mảnh đất xa khu dân cư này để xây nhà tặng vợ chồng con trai ra ở riêng. Thắng lúc này chạy về liền báo, anh à, ông Nhân ông ấy bảo đốt quan tài đi, hoặc là báo chính quyền nếu như là không muốn đốt, ông ấy không có ra đâu anh ạ. Vậy thì vào trong làng báo cho bác trưởng thôn biết đi, hỏi xem là bác có ấy có cần báo công an thì mày chạy luôn lên xã báo đi. Đây là mộ người thân ở trong làng thì không sao, nhưng nếu mà người nằm trong quan tài liên quan đến vụ án mạng nào đó thì không có làm ngơ được đâu. Vâng, em đi ngay đây ạ. Trời gần về trưa, cái nắng oi ả khiến cho những người thợ mặt mày ủ rũ. Nhìn chiếc quan tài đựng sơn son đen bóng khiến cho Dần cảm thấy tò mò. Cậu đi qua đi lại ngắm nghía chiếc quan tài, định đưa tay đặt vào thử xong rồi lại thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Dần ngoắc đám thợ lại rồi bảo, đưa búa đình và thuồng lại đây mở ra xem ai nằm bên trong nào. Thế không chờ cho trường làng và công an tới hả anh? Chờ họ thì biết đến bao giờ, tao chết trong sự tò mò mất. Không riêng gì Dần, đám thợ cũng tò mò không có kém. Hai người khắc dẫn tới phụ cần, hai người áp tới phụ Dần cậy nắp quan tài. Họ muốn biết bên trong chứa đựng điều gì, có thể là một xác chết như là họ nghĩ, mà cũng có khi đây là chiếc quan tài chứa vàng bạc châu báu. Thời xa xưa loạn lạc, những gia đình giàu có sợ bị cướp bóc, tịch thu của cải, họ đều chọn cách giấu vàng dưới lòng đất, đến thời con cháu tìm moi lên để dùng. Được rồi anh ạ, mở nó ra xem. Kể lạ thay, trời đang thoáng bỗng nhiên trở nên u tối, mây đen ở đầu đó kéo đến ùn ùn, chẳng mấy chốc mà che kín cả những mảnh mây trắng tinh đang tỏa sáng, thay vào đó là những mảnh tối u ám đến đáng sợ. Tiếng gió thét gào càng lúc càng áp sát, Dần đứng im lặng không có bất cứ một phản ứng nào. Không có vẻ gì là sợ hãi, bởi cậu nghĩ oan có đầu nợ có chủ, không phải tự nhiên mà người ta tìm đến. Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt một cách đầy khó tả. Không ai dám lên tiếng, chỉ dám đứng im để chờ lệnh của Dần. Giờ đây họ nghe thấy trong tiếng gió gầm thét càng lớn, càng lúc càng gần, âm u thảm thiết như là tiếng kêu gào khóc. Lúc này bàn tay của Dần vẫn còn cứng đơ ra. Cậu ta đứng chết chân tại chỗ, nhìn chừng chừng vào bên trong chiếc quan tài. Thế những sợi dây tơ hồng màu vàng óng ánh lên một thứ ánh sáng kỳ diệu đang phủ quanh cái xác vật thành hòm. Đây là cái gì vậy? Trong đầu của Dần hiện lên ba từ. Những sợi dây tơ hồng ấy rất nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, chỉ vài giây sau thì đám thợ liền xuống lại, nhìn chăm chăm vào bên trong rồi ngạc nhiên hỏi: Nó đâu rồi? Màu vàng khi nãy đâu rồi? Họ không biết rằng đó là dây tơ hồng. Nhìn vào cái xác không đầu, mặt người nào người nấy đều tái xanh tái xám. Dần vẫn im lặng, không nghĩ đến lời của một ông thầy chuyên làm nghề bốc mộ. Mộ cái tơ hồng khi mở nắp quan tài, ta thấy dây tơ hồng quấn quanh chỗ áo quan. Thêm vào đó có thể là những giọt nước trắng nằm ở bên ngoài hoặc là bên trong áo quan, phủ kín bề mặt của thân xác. Dần dần cũng gọi nó là mộ kết. Bên trong mộ khô ráo mà lại có hơi ẩm tiết ra từ mộ. Đất đây tốt, xương cốt trên thân xác dính liền vào nhau kết lại thành tượng. Mà kết thành tượng rất là quý. Còn một hiện tượng nữa là mộ kết mối. Phần mà tự nhiên càng ngày càng mở rộng ra và cao lên. Dù mộ nằm ở vùng đất đồng ruộng hay là dưới trũng sâu, đào gì hay là bốc mộ cũng vậy, gặp những hiện tượng trên thì phải lấp lại ngay, tránh hậu họa về sau cho con cháu. Dần nuốt nước miếng, chán vã cả mồ hôi. Ngẫm tới lời của ông thợ bốc mộ nói lại câu, lại cảm thấy nổi cả da gà, như có mũi dao sắc bén chè dọc sống lưng lạnh ngắt. Đang chưa biết phải xử lý thế nào thì ông bảo trưởng thôn đi tới. Vừa đến nơi thì đã thấy ông ấy lên tiếng: Các cậu tránh ra đi, tôi thử xem thế nào. Một người trong thợ liền reo lên: À, bác Bảo đến đây rồi. Ông Bảo đi đến bên cạnh Dần, quan sát mọi thứ rồi lên tiếng hỏi: Các cậu có biết mộ này của ai hay không? Đã có ai động vào cái xác hay chưa? Dần và mọi người liền lắc đầu: Chưa hạ, chưa có ai động chạm vào cả. Phát hiện ra cháu cho mọi người vào làng gọi bác ra ngay đó. Bây giờ chỉ chờ công an họ xuống thôi, xem họ xử lý thế nào rồi làm theo bác ạ. Ông Bảo trường làng liền nói: Còn nhà của ông Nhân, ông ấy nói hay sao? Đây là đất của nhà ông ấy cơ mà. Không bác ạ, cháu cho người vào gọi rồi đấy chứ. Mà bác này, cái quan tài này nước sơn đen sẫm thế kia, e là chôn cũng lâu rồi đấy bác. Ông Bảo liền nói tiếp: Cậu Dần nói phải đấy, quan tài mà nằm sâu trong lòng đất thế này chắc phải từ lâu lắm rồi. E là từ đời các cụ hương thân ở trong làng. Thế nhưng mà kể cũng lạ thật đấy. Cái khu đất này từ xưa đến giờ tồn tại cũng cả trăm năm rồi. Làm gì có nhà ai chôn cất mộ mà ở đây? Dần đưa tay quẹt mồ hôi rồi trả lời: Vâng, cháu cũng nghĩ như là bác. Nếu mà nói là mà của người thân của chủ nhà trước thì cũng không phải. Bởi chẳng ai lại đi chôn người thân xuống sâu mấy mét đất mà không tạo lùm mả lên cao, đúng không bác? Trừ khi làm... Dần khựng lại bỏ dở câu nói. Ông trưởng làng trong mày hỏi: Ý của cậu là án giết người giấu xác à? Dần khẽ gật đầu. Ông trưởng làng hỏi anh mà anh không dám thở mạnh: Vâng à, bác nghĩ mà xem. 20 năm về trước ấy, làng ta xảy ra hai vụ mất tích bí ẩn cách nhau chưa đầy một tháng. Mà hai người mất tích năm đó chính là cặp mẹ con quá phụ ở cuối làng mình. Ông trưởng làng im lặng suy ngẫm về những điều mà Dần vừa nói. Quả đúng là có chuyện ấy thật. Năm ấy đất nước còn chiến tranh bom đạn loạn lạc, dân tình còn lầm than nghèo khổ hơn bây giờ rất nhiều. Các vùng nông thôn toàn là nhà tranh vách lá đơn sơ. Những nhà khá giả hơn thì họ đắp tường bằng cây, lợp bằng mái ngói tường tất. Những người chết vì bom đạn cũng nhiều vô số, trong đó có cả chồng của bà Quá. Thực ra thì bà ấy tên là Cải, người làng bên về đây làm dâu, lấy ông Hiền làm chồng. Gia đình họ sống với nhau hạnh phúc lắm. Hơn một năm sau thì bà Cải sinh cô con gái đầu lòng đặt tên là Vân. Khỏi phải nói gia đình của họ hạnh phúc biết nhường nào. Không khí trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Đùng một cái giả kéo đến quê hương tàn phá những mái nhà tranh yên bình. Bọn chúng đi đến đâu cướp bóc đến đó, giết đàn ông chém người già và trẻ nhỏ, phụ nữ thì thi nhau hãm hiếp. Nhớ đến lời của các cụ dạy rằng đến nhà đàn bà cũng đánh. Những người như ông Hiền và cả ông Bảo trưởng làng bây giờ sống trong một trang lứa thì khi thấy bà con dân mình bị đàn áp bóc lột thì không cam lòng. Họ cùng nhau vùng dậy nhập ngũ theo lời kêu gọi của Tổ quốc, cầm súng ra trận để giết giặc bảo vệ quê hương. Chỉ tiếc là ông Hiền không được may mắn như ông Bảo. Nhập ngũ được hơn một năm thì ông Hiền hy sinh trong bom đạn càn quét của quân địch. Ngày có giấy báo tử nạn, ông Bảo vẫn chưa xuất ngũ. Sau này nghe các cụ kể lại rằng bà Cải ôm con khóc nấc khi hay tin chồng mình đã hy sinh. Còn vì sao người dân trong làng gọi bà là bà quá thì phải kể đến những chuyện không hay mà hai mẹ con bà Cải phải chịu đựng mỗi ngày, thậm chí là cả mỗi đêm. Sau khi biết chồng bà ấy chết, có gã đàn ông dê xồm trong làng thường lui tới tán tỉnh gạ tỉnh. Những lúc bị bọn họ trêu ghẹo, bà quá chạy vào bếp xách con dao chọc tiết lợn được mài sắc lẹm, đứng trước cổng chỉ sùm cả xóm nghe thấy. Từ đó biệt danh bà quá được người dân trong làng đặt cho bà Cải, và cái tên Cải cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cái khổ chưa hết đeo bám hai mẹ con bà quá khi mà đứa con bé Vân đến 3 tuổi vẫn không thể cất tiếng gọi mẹ. Người dân trong thôn thấy thương cảm, mỗi nhà góp một ít tiền đưa bà quá, bảo bà đưa con bé Vân đi lên nhà thầy lang để khám. Chẳng gì bà ấy và con gái cũng là vợ và con của liệt sĩ. Ngoài mấy cha dâm dê ra thì người làng thương hai mẹ con của bà ấy lắm. Khám xong thì nỗi đau buồn lại một lần nữa đè xuống đôi vai. Thầy lang sau khi thăm khám xong bảo con bé Vân bị câm bẩm sinh, muốn chữa trị là không thể. Nhiều năm sau thì khi con bé Vân 12 tuổi, con bé càng lớn càng trắng trẻo, nó thừa hưởng nét đẹp của mẹ trông rất dễ thương. Tuy con bé không nói được nhưng nó luôn phụ mẹ công việc nhà và rất có hiếu. Đừng một cái con bé mất tích, khỏi phải nói bà quá đau lòng đến nhường nào. Bà ấy đi lang thang khắp thôn này qua xóm khác, bỏ cả công việc đồng áng để đi tìm con. Thế nhưng con bé bị bốc hơi khỏi thế gian, không để lại một chút manh mối nào. Bà quá vì thương nhớ con quá rồi phát điên sau gần một tháng kể từ ngày cô con gái mất tích. Mấy hôm sau người ta không thấy bà quá đi lang thang trong làng tìm con. Người cuối cùng nhìn thấy bà ấy bảo rằng thế bà quá đi vào trong rừng mặc cho anh ta gọi cũng không nghe. Lời đồn về hai mẹ con bà quá được người dân thêu dệt đủ các câu chuyện tâm linh ma mị. Người thì bảo con bé Vân bị đám thổ phỉ bắt vào rừng, đưa qua bên kia biên giới bán cho Trung Quốc làm nô lệ, nhà chứa mại dâm. Khi hơn nữa là mổ bụng bán nội tạng. Người ta bảo nó ngã xuống sông suối mà chết. Còn về bản thân của bà quá, bà ấy đi vào rừng bị hổ ăn thịt, chết mất xác. Lời đồn ấy kéo dài suốt nhiều năm mà thực hư thế nào không một ai biết. Đến bây giờ chỉ có những người chạc tuổi của ông Bảo và Dần may ra còn nhớ câu chuyện đau lòng năm ấy. Lớp trẻ sau này chúng nó không hề cảm nhận hay là biết được sự việc kinh thiên động địa của ngày xưa. Nếu con bé Vân còn sống, chắc nó cũng chỉ hơn Dần có vài tuổi. Dần đi tới thúc nhẹ trò vào mạn sườn của ông Bảo rồi hỏi, bác nghĩ gì thế? À, tôi đang nhớ lại chuyện xưa, cái thời mà mẹ con bà quá mất tích. Năm đó tôi đi lính chưa về, thực hư thế nào thì cũng không rõ. Sau này xuất ngũ về nhà chỉ nghe các cụ thân sinh kể lại mà thôi. Dần thì khăng cậu vẫn nhớ chuyện năm đó. Năm ấy Dần 10 tuổi, cái tuổi còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng đủ lưu lại những ký ức tuổi trẻ. Nhà cậu cách nhà bà quá không xa, thỉnh thoảng mẹ Dần đi chợ về có bánh là nó lại chạy sang chia cho con bé Vân. Do con bé không nói được lại ngoan hiền lễ phép, cho nên Dần thích chơi cùng con bé. Hôm con bé mất tích đã mấy lần Dần đứng ở ngoài cổng nhà nó nhìn vào, nước mắt rưng rưng tuôn chảy, thương cho số phận của cô bạn chơi chung. Sau này phải lo cơm áo gạo tiền và cuộc sống tương lai, nỗi trống trải mất đi cô bạn thân dần dần vơi đi. Đến bây giờ Dần không còn nặng lòng với việc ấy, song mỗi khi nhớ đến cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Công an tới chưa? Tiếng của ông Bảo hỏi kéo Dần ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Một người đứng bên cạnh liền đáp, dạ vẫn chưa tới bác ạ. Sao mà lâu vậy, có người chạy đi báo từ sớm rồi cơ mà, cháu không rõ. Ông Bảo và Dần tiến lại quan sát quan tài, ngắm nghĩ một lúc cái xác. Nhìn cái xác khô quắt đen xì, chỉ còn lớp da bọc xương, ông Bảo liền chép miệng, cái mộ này không biết chôn lâu chưa mà xác còn chưa phân hủy hết, có chăng chỉ là cơ thể teo đi, giống như là mấy xác ướp mà tôi được nghe kể về Ai Cập. Dần chỉ vào người đó rồi tiếp, theo bác đây là đàn ông hay đàn bà? Tôi cũng không biết, thi thể mất đầu mà quần áo đôi chũ mục thế này thì phải chờ công an khám nghiệm mới biết là nam hay nữ. Nói đoạn ông Bảo đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt của ông chợt khựng lại ở bàn tay xác chết. Hình như người đó nắm một vật gì đó trong bàn tay, nó còn lộ ra một khúc. Quan sát xung quanh thấy gần quan tài chỉ có mình và Dần, ông Bảo cúi xuống nắm bàn tay xác chết giơ lên, khẽ cậy lần lượt những ngón tay lôi vật ở trong lòng bàn tay ra. Quả đúng như những gì mà ông Bảo suy nghĩ, người này đang nắm một chiếc túi vải màu đỏ, trên miệng túi còn có một sợi dây chuyền vàng cột rất chặt, không biết bên trong túi có gì. Bác trưởng làng ơi, công an tới rồi. Một người đứng sau liền gọi lớn. Ông Bảo nhanh tay nhét vật đó vào trong túi. Hành động của ông không qua nổi cặp mắt tinh anh của Dần. Bầu trời lúc này đang oi bức, bỗng sắc trời trở nên u ám, dòng gió thì nhào kéo về thổi những lớp đất bụi xoáy cao mù mịt. Họ đưa tay lên che mặt, cản lại luồng gió đang điên loạn thổi qua từng cơn. Ông Bảo đi tới trước mặt của mấy anh công an vượt xuống, khó khăn lắm ông mới thốt được thành lời. À, các anh xuống rồi đấy hả? Quan tài bên kia. Vâng ạ, phiền bác đưa chúng tôi đến xem. Gió vẫn thổi, vẫn gò thét dữ dội như tiếng ai đó gào khóc oán trách. Họ đi đến kiểm tra cái xác, lấy những mẫu xét nghiệm cần lấy. Vừa hoàn tất công việc của mình thì một cơn mưa như là chút nước đổ xuống. Mưa càng lớn càng kèm theo dông bão và tất cả những cơn lốc xoáy muốn cuốn bay đi tất cả. Ông Bảo sai người đậy nắp quan tài, hối thúc mọi người quay vào trong làng tránh mưa, đợi khi nào tạnh ra xử lý sau. Công an trước khi rời đi họ dặn đem chôn hoặc là hỏa táng thế nào thì tùy lệ làng. Dù sao thì những thứ này họ cần lấy rồi cũng đã lấy, cũng không thể để người chết nằm mãi ở đây. Nước mưa xối xuống cột rửa lớp đất bám trên quan tài, lúc này lộ ra một chiếc quan tài được phết màu sơn đen bóng. Mưa thêm một lúc, màu sơn trên chiếc quan tài bị nước mưa làm cho trôi đi hết, dần dần những vần gỗ trên áo quan tài hiện ra, trở lại đúng với màu gỗ nguyên bản của nó. Chiếc áo bây giờ không còn là màu đen nữa, nó biến thành một màu đỏ sẫm. Lợi dụng lúc mà không có ai, một người đàn ông mặc áo mưa che kín trên người, trên đầu đội một chiếc mũ cối màu xanh phớt, chậm chậm bước tới. Ông ta đẩy nắp quan tài ra xem, mà chỉ ngó nhìn chân chân vào một dòng chữ duy nhất được khắc trên cạnh mép của nắp hòm. Không biết trên đấy khắc chữ gì, nhưng sau khi đọc xong thì ông ta há hốc miệng. Trời cũng lặng, gió mưa cũng đã tạnh, sau cơn mưa bầu trời cũng đã thoáng đãng, đám mây đen trên trời tan biến nhường chỗ cho những áng mây trắng. Ông Bảo và Dần cùng đám thợ quay lại nhìn chiếc quan tài đổi sang màu khác cho nên quá đỗi ngạc nhiên. Dần ngồi xuống nhìn thì thấy những giọt nước màu đỏ sẫm vẫn còn đang nhễu tong tong chỉ quan tài xuống đất. Đất xung quanh cô áo quan cũng bị màu của sơn nhúm đỏ. Một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên khiến cho Dần xoay mặt đi oẻ oẻ ra mấy tiếng. Tính sao bây giờ hả bác? Chiếc quan tài này lạ quá bác nhỉ? Giống như là vừa được người ta sơn hôm qua, chỉ khô gặp nước mưa làm cho sạch đi vậy. Ông Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi chẹp lưỡi. Cũng chẳng hiểu ra sao nữa, nãy tôi phát loa hỏi bà con rồi, xem mộ nhà ai thì nhận ra. Hơn nữa một giờ trôi qua cũng không thấy ai nói gì cho nên tôi nghĩ là mộ vô danh. Chắc là từ thời chiến tranh bom đạn hoặc là nạn nhân bị đám thổ phỉ chấm đứt đầu, dân ta thương tình đem chôn cất ở đây chăng? Dần thì không nghĩ như vậy, mặc dù lời nói của ông trưởng làng lúc này có cơ sở, nhưng nếu là mộ hoang vô danh đi chăng nữa thì ai lại chôn sâu mấy mét như vậy? Chưa kể khu đất này trước đây là rừng cây lâu năm, dễ mọc ra tua tủa khó đào. Khả năng cậu nghĩ đến vẫn là một vụ án giết người giấu xác nào đó, cho nên hung thủ chọn rừng cây và nơi khó đào, ít người đi lại để phi tang. Song những điều Dần đang băn khoăn chỉ là những giả thiết cậu đưa ra, vẫn là chờ vào kết quả của phía công an. À, khi nãy bác lấy vật gì từ trong tay của người chết vậy? Có cần nộp nó cho công an không bác? Không cần đâu, nó chỉ là một tờ giấy ố vàng không có nổi một chữ, tôi đã ném nó đi rồi. Thế bây giờ chôn quan tài ở đâu bác? Huyệt cũ đã đầy cả nước mưa rồi. Ông Bảo suy nghĩ một lúc đưa tay nhìn ra bãi tha ma cuối đồi rồi nói, chôn nó ở ngoài bãi kia đi. Cậu chỉ có bảo anh em đào cái huyệt, nghĩa từ là nghĩa tận thôi thì giúp họ một chút chôn cất đàng hoàng, cũng là tích đức cho con cháu sau này. Tôi về nhà Bảo bà nhà tôi chuẩn bị ít hoa quả, hương khói và vàng mã đem ra cúng cho họ khỏi tủi thân. Vâng, cháu hiểu rồi, thưa bác đi đi. Việc ở đây cứ để cho cháu lo. Chờ ông trưởng làng đi khỏi, dần ngoắc ba người thợ đến và bảo cầm cuốc xẻng đi bãi tham ma bên phía cái đồi đảo huyệt. Hai người đi vào trong làng cùng mình chặt tre và lấy dây thừng đem tới khiêng quan tài đi chôn. Dần phân công hai người ở lại, đợi mọi người đến sẽ tiến hành khiêng đi. Một làn gió thổi đến mang theo cái lạnh buốt giá thẩm thấu vào da thịt. Hai người thợ ngồi co ro trong chiếc áo ấm dày cộp, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh buốt. Tiết trời sau cơn mưa khắc hẳn với hồi sáng, nó tan đi bầu không khí oi bức. Trở lại với tiết trời giá lạnh, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Một người bèn nói với người bên cạnh: có khi nào mà trong quan tài có vàng óng gì không? Em nghe nói thật các cụ chôn người chết là hay bỏ trang sức quý giá vào bên trong lắm. Người kia liền nói: ai mà biết được, khi nãy em mày cũng nhìn thấy cả rồi còn gì. Bên trong chỉ có cái xác khô quắt chưa phân hủy hết, lại còn không đầu. Nói thật là mày bây giờ là ban ngày, chứ ban đêm mà cho tao tiền em bảo tao ở đây canh cũng chẳng dám, nhìn ấm anh bỏ mẹ. Anh nói em mới nhớ đó, lúc nãy khi mà đóng nắp quan tài em thấy ở trên ngực người đó hình như là có vật gì đó găm vào ngực. Thôi thôi, chú đừng có tự nghĩ ra nữa. Nếu có công an người ta cũng lấy đi chứ chờ chú mà nhắc quá. Người kia liền giơ tay lên thề thốt: em thề, em nhớ rõ ràng là có vật gì đó găm vào ngực trái. Nó ánh lên một màu vàng chói trông như vàng. Còn công an có lấy ra không thì em không biết. Nghe nó nói màu vàng ánh lên, người đó bắt đầu cảm thấy tò mò. Mà không chỉ có tò mò, anh ta nghĩ ngay đến là vàng. Là vàng được chôn cùng với người chết. Mấy nhà giàu vẫn thường làm vậy, mỗi khi có người thân qua đời. Nghĩ đến đây anh ta cầm cây thuổng đi đến, nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài rồi nói với người bên cạnh: dù gì đây cũng không có ai, muốn biết vật gì găm trên ngực thì cũng dễ thôi, mở nắp hòm ra đã biết. Anh định mở thật sao? Bác trưởng làng và anh Dần dặn là không được mở rồi cơ mà. Dặn thì dặn, nhưng mà có hai người họ ở đây đâu. Cơ mà tí nữa họ quay lại, tao chỉ mở cho xem một lát thôi giống lại. Họ hì hục nắp lại quan tài, quả đúng như những lời người kia nói. Nắp hòm vừa được mở ra, thứ ánh sáng màu vàng lè lói hắt ra từ ngực xác chết khiến cho cả hai ngạc nhiên. Họ quyết định tung hẳn nắp hòm ra. Dẫn tới ngó, một người thò tay vào định vạch lớp áo trên ngực ra xem, liền bị người kia cản lại: khoan đã, nhớ đâu có độc. Em nghe nói mấy quan tài kiểu này linh lắm, mà xác họ hay là tẩm hóa chất giữ cho cơ thể không bị phân hủy. Mày nghe ai nói vậy, đã tận mắt thấy bao giờ chưa? Hắn liền gãi đầu cười hì mà đáp: em chưa, em nghe các cụ kể vậy thôi. Người kia liền thở dài, bảo nó tránh qua một bên như là sợ. Mình anh ta ở lại, thò tay vào vạch lớp áo nhìn ra cho rõ. Vật găm vào ngực của xác chết là một chiếc đinh vàng khá lớn. Nó to bằng đầu đũa, dài khoảng 10cm, đang trong trạng thái một nửa nằm trong ngực, một nửa hở lên trên. Chính vì vậy cần dùng tay và một chút sức lực cũng có thể dễ dàng rút chiếc đinh vàng ra. Chiếc đinh vừa rút ra khỏi cơ thể, trong lúc hai người bọn họ đang mải mê ngắm nghía cây đinh trên tay, thì xác chết lặng lẽ khẽ rung lên một nhịp. Rất nhanh sau đó thì lại nằm im như cũ. Anh Mạnh, là vàng, anh thấy chưa? Em đã bảo là có vật gì đó găm trên ngực xác chết, lần này chúng ta giàu to rồi anh. Bình mừng quá nhảy cứng cả lên như là một đứa trẻ, ánh mắt vui sướng biết nhường nào. Mạnh không nói gì nhưng mà trong lòng vẫn cứ vui sướng không kém gì thằng Bình. Để biết chắc hơn trong quan tài không còn vật gì quý giá, Mạnh thò tay và lật tung cái xác, kiểm tra xung quanh. Đến khi không còn tìm thấy gì anh ta mới chịu dừng tay. Ngoài chiếc đinh vàng ra họ không tìm thấy thêm bất cứ vật gì đáng giá. Bình thấy Dần và mọi người đang tiến vào liền nắm vạt áo của Mạnh hối thúc: anh Mạnh, để nắp hòm lại nhanh lên, lão Dần và mọi người quay lại. Trong này cũng không có gì, để ta đóng lại. Mà này, mày đừng có kể anh nghe chuyện chúng mình tìm thấy cái đinh vàng nhé. Càng nhiều người biết số tiền bán vàng, càng phải chia ra cho nhiều người, như vậy trả được bao nhiêu. Em biết rồi, anh khỏi dặn. Dần thấy họ lúi húi cạnh chiếc quan tài, cậu bèn sinh nghi, đi đến bên cạnh cậu cất tiếng: có chuyện gì vậy? Bình định lên tiếng nhưng mà bị Mạnh cướp lời: không có gì đâu anh Dần, anh và mọi người qua lại rồi hả? Có thật là không có gì không? Đúng, không có thật gì mà. Anh xem đi, bên trong chỉ là xác chết không đầu, có gì đâu mà xem. À anh này, sao bên trong quan tài này nó lại nhỏ nước ra nhiều vậy? Tí nữa khiêng đi nặng phải biết. Có cần mở... Mày nói đến đây thì bị Dần giơ tay cản lại. Thôi không cần phải mở ra đâu. Tí nữa sáu người khiêng quan tài kiểu gì chẳng nổi. Bên kia báo huyệt đã đào xong, chỉ cần khiêng quan tài qua xem giờ là có thể hạ huyệt. Vì thường người chết không toàn thây, cho nên bác trưởng làng sai con trai qua làng nên là 10 thầy cúng về làm lễ hạ huyệt. Lúc vừa mới nhấc chiếc quan tài đó lên, nó nặng như thể bên trong chứa tới 2-3 cái xác vậy. Nhấc lên hạ xuống vài lần, cuối cùng chiếc quan tài vẫn còn nằm im tại chỗ. Anh Dần, sao nó nặng vậy? Tụi mày nói sao ấy chứ, quan tài này đóng đâu có dày lắm đâu. Hơn nữa lúc kéo nó từ dưới huyệt lên còn nhẹ tĩnh, bên trong cũng chỉ có cái xác khô héo thôi. Không tin anh qua đây mà xem. Dần lào bò bước đến để một người trong đám thợ ra và kê thanh tre vào vai, bảo mọi người chống tay xuống đầu gối, bắt đầu hô to dõng dạc lấy đà. 1, 2, 3, lên, lên, lên. Quan tài đứng nhấc lên nhẹ bẫng. Suốt cả quãng đường từ mảnh đất đến chỗ huyệt mới đào, họ không gặp bất cứ trở ngại gì. Đến nơi, bác trưởng làng và ông thầy cúng đã chuẩn bị xong một mâm cúng thịnh soạn. Do không biết người chết lúc mấy giờ nên ông thầy chỉ chọn 1 giờ hoàng đạo để hạ huyệt. Cúng kính xong, ông thầy bảo họ dòng dây thả chiếc quan tài xuống, rồi quay qua bảo mọi người lập đặt đi. Vậy là xong hả thầy? Vâng, xong cả rồi đấy bác. Huyệt mới này khá là đẹp, lại còn ngáng cọc tre để mà quan tài không phải tiếp đất. Lòng thành của mấy vị tôi tin là người nằm dưới cũng cảm nhận được và mãn nguyện lắm. Hơn 30 phút sau thì nấm mồ mới đắp cũng đã xong và đẹp đẽ. Dần còn cẩn thận cầm sẻng đập đập mấy cái và nấm mồ vừa đắp cho chặt. Cậu sợ mưa lớn thì sắp bị xói đất. Xong rồi bác trưởng làng hối mọi người ra về khi trời đang ngả về xế chiều. Màn đêm mùa đông khiến cho người ta không muốn thò ra khỏi chăn. Gió thổi từng cơn nghe lạnh buốt. Mày nằm co người trong chiếc chăn bông, tâm trí của anh ta vẫn luôn nghĩ đến chiếc đinh vàng. Phải rồi, chờ đợi trời sáng sẽ đem chiếc đinh xuống tiệm vàng dưới thị trấn bán. Mày già có đủ tiền cho vợ con trong những ngày cô ấy sinh đẻ. Chả là vợ của mày đang mang thai đứa con đầu lòng, ngày đầu cũng sắp đến ngày sinh nở. Đang hoang mang không biết phải kiếm đâu ra tiền để chăm vợ trong lúc cô ấy sinh đẻ, thì hôm nay anh lại gặp may. Đúng là trời sinh voi, trời sinh cỏ, ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Nửa đêm tiếng bàn lề vang lên kèn kẹt trong đêm khuya thanh vắng, khiến cho Mạnh choàng tỉnh. Anh vội của tay sang tìm vợ nhưng không thấy cô ấy đâu. Một cảm giác bất an nhen nhóm trong đầu của Mạnh lúc này. Mạnh ngồi bật dậy chỉ kịp xỏ mỗi 2 bàn chân vào đôi tông lào ở dưới đất, xách cây đèn dầu trên tay. Thấy cửa phòng đã mở từ lúc nào, anh vừa chạy ra ngoài vừa gọi thật lớn. Vợ ơi vợ, em đi vệ sinh có đúng không? Gọi mấy lần mà không thích trinh đáp, nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng lại dâng lên bội phần. Tìm xung quanh ngôi nhà vẫn không thấy vợ đâu. Trong lúc mà anh định gào lên thật lớn để gọi tên vợ, thì bất ngờ bên trong bếp phát ra những tiếng động kỳ lạ. Anh ta đoán bên trong là kẻ trộm. Mạnh rón rén đi thật khẽ, không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ một sơ suất nhỏ nào đó của mình cũng khiến cho kẻ trộm kia tháo chạy. Cái đèn trong tay của Mạnh vụt tắt. Ngoài trời bây giờ chỉ có ánh nắng rọi xuống, qua đó Mạnh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Lúc đi đến bên cửa sổ của gian nhà bếp, Mạnh ghé sát mắt vào cánh cửa, nhìn qua một lỗ hổng không to lắm, song cũng đủ tầm nhìn. Tuy nhiên anh vừa ghé mắt vào thì bất thình lình ánh mắt của anh chạm phải một thứ ánh mắt đỏ rực. Hai con mắt chỉ cách nhau có một tấm gỗ mỏng ghép trên bề mặt. Cảm tưởng như là nó muốn đốt cháy cả khuôn mặt đang dần tái mét đi của cậu. Mạnh lùi lại phía sau theo bản năng, miệng mồm cứng nhắc nói mãi không thành lời. Trước mắt một cái đã không thấy con mắt quái dị kia đâu. Mùi xú uế lúc này cũng không còn. Cây bưởi chín bên hông nhà thoảng lại hương thơm ngào ngạt. Mùi hương này giúp cho Mạnh bình tâm lại. Mạnh lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào, xong vừa mới bước chân qua khỏi bậc tam cấp, tiếng bàn lề của cánh cửa nhà bếp bỗng vang lên kéo kẹt. Một bóng người từ bên trong bước ra. Mạnh cần người máu huyết trong người dồn cả vào khuôn mặt, mắt của cậu đờ lên, cơ thể đổ mọp xuống đất. Cậu thấy vợ của mình từ trong bếp bước vội ra, một tay ôm bụng bầu, tay kia nắm chặt bốc cơm nguội đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Trinh, Trinh ơi, em có sao không? Trinh không đáp, trông cô như là kẻ đang đắm chìm vào cơn mộng du bước đi trong vô thức. Cô không còn tỉnh táo như trước nữa, ánh mắt cũng trở nên đầy ngây dại. Chưa bao giờ Mạnh thấy vợ của mình như vậy. Hai tay của Mạnh muốn chống đẩy xuống đất, lấy đà đứng bật dậy đuổi theo vợ của mình. Thế nhưng chân tay của anh bây giờ đã cứng nhắc không thể cử động được. Một lúc sau Trinh quay lại, lần này trên tay của Trinh cầm cây quạt giấy, phe phẩy múa ngang ngay trước mặt. Miệng luôn đọc đi đọc lại câu thơ. Chẳng lanh lảnh bờ đêm, ta dở dẫm tìm em. Một người đàn ông mù tối, một lưỡi dao lạnh sắc lách ra khỏi áo, chém. Ta lao vào chắn, xốc em trên vai chạy. Máu chảy ta ngã quỵ, đặt em trong một vũng trăng đầy. Vừa làm nhầm câu thơ xong thì tiếng gà gáy canh ba vang lên. Trời lúc này đã dần chuyển về sáng. Những câu thơ vừa rồi khiến cho Mạnh sởn ra gà, tóc gáy dựng đứng cả lên. Ngày sau tiếng gáy bỗng, hai mắt của Trinh trợn ngược trắng dã. Tay đang bố máy cũng khựng lại, cơ thể cô rùng mình rồi đổ xuống đất, vòng tay quằn quại ôm bụng vào trong cơn đau. Từ háng của cô ẩm ra một bãi nước ối màu vàng nhạt, thấm đẫm cả chiếc quần sa tanh lụa màu đen. Cô lúc này chính là vợ của Mạnh. Trinh nhìn thì thào, anh Mạnh, em chắc sắp sinh rồi. Mạnh rùng mình, cơ thể nhẹ tĩnh. Bây giờ anh mới có thể thoát khỏi cơn bóng đè. Thấy vợ sắp sinh, Mạnh vội vàng chạy đến xốc vợ của mình dậy. Nhưng do cơ thể của Trinh đang mang thai thì chẳng nặng, nên một mình Mạnh không thể chống đỡ. Mạnh lo lắng nói, em chịu khó ở đây chờ anh, anh qua hàng xóm nhờ người qua giúp. Em đau quá. Anh biết, ráng lên em, anh đi xong về liền. Nói dứt câu thì Mạnh chạy ra ngoài cổng, hòa mình vào trong những áng sương mai trong bầu không khí lạnh giá. Gió rít từng cơn thổi qua bên tai, nghe như có bàn tay ai đó đang thọc sâu vào, móc đi bộ óc của mình. Thế nhưng mà Mạnh vẫn ráng chạy thật nhanh, càng chạy cảm giác như là con đường này càng ngày càng dài, đi mãi không đến nơi. Một lúc lâu sau thì Mạnh quay lại với người dân trong bản, một là thằng Bình, người còn lại là cậu em trai vợ tên Đức. Nhanh lên, buộc khúc cây này vào ghi đông xe, Mạnh liền hối thúc. Cậu chắc chưa? Chắc rồi thì luồn cây tre này vào võng, sau đó đặt lên ghi đông chở chị ấy đi. Đức vừa làm vừa chỉ thằng Bình làm theo. Trên vẫn nằm trên bàn nước ối rên rỉ. Khó khăn lắm mới thấy họ khiêng được Trinh lên võng đây. Họ khiêng cả người võng bắc qua hai chiếc ghi đông đã buộc sẵn thành gỗ ngang. Chùm chiếc chăn bông qua cho kín chiếc võng để cho gió lùa vào. Nhìn vào chiếc xe đưa bà bầu đi đẻ, cũng đủ hình dung cho cuộc sống khó khăn của người dân nơi đây. Mạnh hối thúc, cậu Đức vào nhà xách theo cái làn quần áo, chị cậu đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, mang theo cả cái phích nước nóng và túi đường trên bàn. Vâng, hai người đẩy xe đi trước đi, em lấy đồ khóa cửa rồi chạy theo sau. Mình đi thôi anh, Bình nói. Ngày xưa thời Pháp đô hộ, họ bắt dân trồng đay và trồng cây dầu. Đay được dùng trong đan lát bao tải võng, còn cây dầu được họ khai thác để châm chế vào súng đạn máy móc. Những cây đầy thon tròn đều thẳng tắp mọc lên các bờ sông và những quả đồi phủ kín đất chọc, trông có vẻ mảnh mai nhưng có lớp vỏ dẻo dai kỳ lạ. Khi mà cây đầy cao quá đầu người được chặt về để bóc vỏ, thân cây đầy dùng được để rào dậu hoặc là làm củi đun, còn lớp vỏ thì được tước nhỏ xe thành sợi dài dùng để đan võng. Võng đay được đan theo hình mắt cáo rất thông thoáng, là một vật dụng gần gũi thân thuộc trong sinh hoạt của mỗi gia đình ở quê. Cũng từ đó mà chiếc võng đay ra đời. Thời đó dân quê còn nghèo lắm, phương tiện đi lại cũng thô sơ khan hiếm, nhà nào khá giả còn mua được một chiếc 81 hoặc là Simson mà chạy. Còn nghèo hơn thì chiếc xe đạp Phượng Hoàng cọc cạch, nhà nghèo nữa thì quẩy quăng gánh đi bộ. Đi ra đến ngoài đường làng, Bình thở phì phò hỏi, anh Mạnh, sao anh không qua nhà lão Dần mượn xe chở chị Trinh? Mày ngu vậy, nếu qua nhà lão Dần tí nữa chúng ta đi bán vàng, lão nghi ngờ thì sao? Tốt nhất là không nhờ vả gì cả. À, anh nói phải. Thế nhưng bây giờ mà kiêng chị Trinh đi lên trạm xá thì xa quá. Hay là chúng ta khiêng vào nhà bà đỡ, nhờ bà ấy giúp. Hôm chị dâu em sinh cháu đó cũng sang nhờ bà ấy mà. Mày nghe thằng Bình nó có lý, Làng Vân này có bà Miên già chuyên hành nghề đỡ đẻ. Chẳng biết bà ta học được ở đâu, thế nhưng phải nói là bà ta mát tay cực kỳ. Đỡ đứa trẻ nào cũng bổ bấm hay ăn chóng lớn, lớn nhanh như thổi lại còn ít ốm đau bệnh tật. Đường lên trạm xá quả thật còn rất xa. Ngẫm nghĩ một lúc, Mạnh quyết định bảo Bình rẽ vào hướng của nhà bà Miên rồi dặn: "Này, tí nữa mà khi vợ tôi sinh xong, tôi sẽ bảo cậu Đức ở lại chăm hai mẹ con cô ấy. Còn tôi với cậu mượn sẵn chiếc xe đạp xuống thị trấn bán luôn vàng đi còn lấy tiền tiêu. Vợ tôi sinh tôi cần có sữa, tôi muốn mua vài lon sữa bò và cân thịt để bồi dưỡng cho họ." "Vâng, chăm sự nghe lời của anh." Gần đến cổng nhà bà Miên thì Mạnh cảm thấy bước chân nặng nề hơn, tiếng rên rỉ đau bụng của vợ mình cũng im bặt. Sợ vợ con xảy ra chuyện, Mạnh rối Bình: "Chú Bình, chú đi nhanh hơn được không?" "Vâng, em đang cố đi bác." Vượt qua đoạn đường lởm chởm đầy sỏi đá, gập ghềnh khó đi, y ạch mãi cuối cùng họ cũng đến nhà bà Miên. Mạnh thức Bình đứng dậy, anh nhìn vào bên trong thấy ánh điện đỏ quạch từ trong nhà hắt ra, biết chắc bà đã dậy cất tiếng gọi: "Có ai ở nhà không bà Miên ơi, cháu Mạnh đây." Trên hiền thấp thoáng bóng dáng của một bà cụ lưng còng, trên tay bà ấy là một chiếc gậy tre nhắn tín, nhỏ tuyền bãi nước bọt trong miệng xuống đất. Bà Miên nói vọng ra: "Đẩy cổng mà vào, cổng không khóa đâu." "Vâng ạ." Bà Miên nhắm mắt nhìn chăm chăm vào chiếc võng, chậm rãi đi đến vén chiếc chăn lên xem. Thế sản phụ trước mặt biến sắc, đôi môi tím tái, bà hoảng hốt liền nói: "Không xong rồi, con vợ mày nó sắp lịm đi, tao e là không giữ được đứa bé." Đỡ chiếc võng xuống, Mạnh quỳ mọp xuống đất năn nỉ bà Miên: "Bà ơi bà làm ơn cứu vợ con cháu với, cháu xin đội ơn bà. Vợ mày vỡ ối lâu chưa, mặt mũi xám ngoét thế kia, lại thêm chán mồ hôi lạnh. Tao chỉ e là cứu được một trong hai." "Dạ, vỡ ối được hơn một giờ rồi. Con còn phải chạy đi nhờ người với lại mượn xe chở cô ấy đến đây. Mong bà giúp cho." Bà Miên liền thở dài mà nói: "Bây giờ đưa lên trạm xá không kịp đâu. Thôi hai đứa dìu nhó vào trong nhà đặt lên chiếc chõng tre phía góc nhà ấy. Còn cậu đi xuống bếp nhóm lửa, đun cho tôi một nồi nước lá thuốc, sinh xong phải cho cô ấy xong người." Đức vừa đến nơi thì bà Miên đã sai cậu lúc nãy chạy theo sau thấy hai người đi vào làng. Đoán chắc mọi người sang nhà bà đỡ nên cậu chạy theo, hơi thở gấp gáp hồn hển như trâu. Bà Miên quay vào trong nhà ngồi xuống cạnh chiếc giường nhìn Trinh nhắm nghiền mắt lại cảm thấy bất an. Mười mấy năm chưa ai khi nào bà đỡ đẻ mà không thành công, song lần này bà lại có ít cảm giác lo sợ. Đàn bàn tay già nuốt lên bụng vỗ vỗ vài cái, ghé tai vào bụng lắng nghe tim thay đập. Bụng của Trinh lúc này không còn cảm thấy đau đớn gì, nhịp đập của đứa bé cũng không. Bà Miên quay sang rồi bảo: "Tao e là con này chết lưu rồi, không nghe thấy tim thai và đứa bé đạp nữa." Mạnh liền òa khóc: "Bà làm ơn làm phước cứu vợ con, nếu đứa bé không còn chắc vợ con nó điên mất." "Tao biết, nhưng mà số nó ngắn, chưa kịp làm người đất đoàn mệnh. Thôi để tao cuối sông nước thuốc trước, chờ cái thai trôi ra rồi tính. Chứ giờ cô ấy ngất thế này thì đâu mà dặn đẻ được, mà đưa lên trạm xá e là không giữ nổi mạng." Bà Miên quay lại nói với Bình: "Cậu đưa nó ra ngoài trước đi, tôi sẽ cứu cô ấy. Còn cậu đưa nồi nước thuốc vào đây, rất tiếc đứa bé đã đi rồi." Lòng của Mạnh đau như là cắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ, anh lại thương. Đây là đứa con đầu lòng của hai người, không chỉ hai vợ chồng Mạnh mà cả nội ngoại hai bên cũng đều mong chờ. "Cả cậu cũng đi ra đi." Bà Miên liền xua tay: "Vâng, bà cần gì cứ gọi." Cánh cửa nhà khép lại, bên trong lúc này chỉ còn lại Trinh và bà Miên. Tuy cô nhắm nghiền mắt nhưng mà bản năng của một người mẹ mách bảo con cô đã chết. Đứa bé không kịp cất tiếng khóc và không kịp nhìn thấy bầu trời bao la tươi sáng. Bên khóe mắt của cô khẽ lăn ra hai hàng lệ. Bà đỡ rút một cây kim ra châm nhẹ vào đầu ngón tay trỏ, tức thì cơ thể của Trinh khẽ giật giật. Không lâu sau cô tỉnh lại, nhưng do sức yếu cô không thể nói. Bà đỡ liền bảo: "Thôi, hãy xem như là đứa bé không có duyên với anh chị. Anh chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội phấn chấn lên để đứa bé ra đi thành thản." Lúc này Trinh lại trầm tính hơn bao giờ hết. Cô không gào khóc ầm ĩ như bà đỡ nghĩ, cũng không hé miệng nói nửa đời. Chỉ có nước mắt của đang khẽ rơi, thương cho đứa con xấu số của mình. Bà Miên đỡ Trinh dậy, cô bảo bước xuống ngồi trên chiếc ghế đầu, tựa lưng ra phía sau dang rộng hai chân. Nồi nước xong bà đặt ngay ở háng của Trinh, dùng một chiếc chăn trùm lên cho kín người. Lúc nào buồn dặn thì hít thật sâu rồi dặn thật mạnh để đứa bé trôi ra. Khi nãy tôi cho cô uống thức trôi thai rồi. Cô siết chặt tay vào thành ghế, hai hàm răng gắn chặt vào môi, cố không phát ra tiếng khóc. Một lúc sau bụng cô rình lên tức tức, cơn đau đẻ lại bắt đầu. Cô muốn dặn dặn thật mạnh, nhớ đến lời của bà đỡ, cô hít một hơi thật sâu vào bụng, dùng sức dặn ra một cái thật mạnh. Con ơi! Đứa bé trai từ cửa mình trôi ra, lúc này Trinh mới bắt đầu gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà đỡ lật tung chiếc chăn hơ con dao lên ngọn đèn dầu, cúi xuống cắt phần dây rốn. Đứa bé được đặt vào trong một chiếc chăn mỏng, cơ thể của nó tím tái dần chuyển sang màu tím sẫm. Khắp người nổi lốm đốm hoa dâm vì lạnh. Gấp chiếc chăn gói đứa bé lại đặt nó sang một bên. Lo cho Trinh xong bấy giờ bà mới lên tiếng. Mấy đứa vào đi. Bà ơi, vợ con. Cô ấy không sao, chỉ là quá mệt và đau lòng mà ngất đi thôi. Bây giờ để cô ấy nằm ở đây. Tôi xem cô ấy có bị sót lại nhau thai thì còn giúp. Còn đứa bé mang về chôn cất, nó là con trai thật tiếc. Mạnh ôm chặt đứa con ngồi ngắt trong lòng khóc như mưa, nước mắt anh thấm đẫm khuôn mặt. Một lúc sau Mạnh lấy lại bình tĩnh nói với bà đỡ. Bà thương thì thương cho chót, dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của vợ chồng con. Con xin để lại đứa bé, để vợ tình cho cô ấy ôm con từ biệt lần cuối. Bà Miên nghe xong thì buông tiếng thở dài. Thôi thì tùy cậu. Mạnh đưa tay đặt sang bên cạnh vợ của mình, kéo Đức ra ngoài rồi dặn. Cậu Đức về trước đi, báo cho nội ngoại hai bên biết dùng anh. Ra mãi tham ma đào cho cháu cậu cái huyệt, sắm chiếc tiểu sành, tí nữa đưa chị cậu và cháu về đem chôn. Vâng, em về ngay đây. Hơn một giờ sau, Trinh tỉnh lại, đôi mắt cô đờ đẫn chẳng thể nào gượng dậy nổi. Mạnh phải động viên mãi Trinh mới chịu ngồi dậy, ôm con vào lòng làm nhảm câu gì đó trong miệng mà chỉ có Trinh mới hiểu. Thế Trinh không bị băng huyết và xót nhau, bà Miên bảo Mạnh và Bình đưa Trinh về, dặn dò kỹ phải kiêng cữ 3 tháng, tránh gió lạnh và nhất là không được tắm sau một tuần. Họ lại đưa Trinh lên võng nằm trong vòng bàn tay của cô là đứa con của mình vừa sinh ra. Chiếc chăn bông lại được Mạnh khoác lên võng một lần nữa. Họ đặt võng lên xe đưa cô về nhà. Khi nãy bà đỡ có dặn phải đi đường vòng, không được đi con đường lúc nãy về nhà. Làm vậy để Vong Nhi không cho theo cha mẹ về nhà quấy quả, cũng không lộn vào nhà của mình thêm lần nữa. Họ đành phải đi vòng qua một con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên là đám cây hoang dại mọc tùm. Trời đã sáng, bầu trời không có ánh nắng nhìn âm u hơn hẳn, y như tâm trạng của vợ chồng của anh Mạnh lúc này. Họ đi qua bãi đất bồi ở dưới cánh đồng chim trũng, xung quanh toàn là bùn nước bao bọc. Bỗng bên tai của Bình có tiếng rên rỉ đâu đây vọng lại, khiến cho anh chững chân đảo mắt nhìn xung quanh. Anh Mạnh ơi, anh có nghe tiếng người vừa khóc không? Mạnh lắng tai nghe một hồi. Không, ta không nghe thấy gì đâu, mà có ai ở đây hả? Vậy thì lạ nhỉ, rõ ràng là em vừa nhìn thấy tiếng ai đó khóc rên, có vẻ như là họ bị thương. Thôi chúng ta về thôi, hôm nay chú giúp anh cũng mệt rồi. Họ lại đi tiếp. Đi một đoạn, tiếng rên rỉ phát ra từ bên kia bụi rậm, và lần này cả Mạnh cũng nghe thấy rất rõ. Mạnh khứng chân lắng nghe xong quay sang hỏi Bình. Ai khóc nhỉ chú Bình? Anh cũng nghe thấy rồi sao? Ờ, hình như là phát ra từ bên kia. Hay là mình qua đó xem thử, biết đâu ai đó cần mình giúp. Dù sao đang trong lúc mệt mỏi cần nghỉ, đi đường này xa gấp đôi con đường cũ để về nhà. Họ đặt chiếc võng xuống đất. Mạnh vén tấm chăn ra rồi nhìn hỏi vợ. Thôi mình nằm đây nghỉ tạm đi, để anh đi xem bên kia có ai cần giúp, chắc là họ đau lắm. Trinh khẽ gật đầu. Mạnh kéo tấm chăn đắp lên đến cổ của Trinh, còn tròn mấy cái áo cũ kia làm gối. Xong xuôi, Mạnh dù Bình đi theo hướng phát ra tiếng rên rỉ, họ muốn biết ai đang ở đó. Hai người họ vừa đi khuất, Trinh ngồi dậy tốc chiếc chăn ra khỏi cơ thể, lò mò đứng dậy, trên tay vẫn ôm chặt đứa bé. Trinh bồng con vừa đi, cô vừa vạch lớp chăn che trên mặt của đứa bé để lộ ra một gương mặt tím tái đầy ghê sợ. Nó chỉ vừa mới ở bụng của cô ra mà thôi, vậy mà hai tròng mắt của cô đã đen láy sầu hoắm. Cô đứng ở trên bờ, bên dưới là cánh đồng chiêm bao la toàn nước. Cô chậm chậm đi tới, ngó mặt nhìn xuống là nước đục ngầu òa khắp. Bên tai của cô văng vẳng tiếng của đứa bé từ đáy nước dội lên. Tiếng khóc của nó làm cho cô đau xé lòng tan nát. Trong nỗi đau cùng cơn vì mất đi đứa con, Trình đã uất ức ôm xác con trầm mình xuống cánh đồng chim trũng, kết thúc những nỗi đau khổ mà bản thân cô phải gánh chịu. Trời lặng gió, mặt nước sóng sánh ào ào rồi lắng xuống, một lúc sau thì nó im lặng như tờ. Lúc đến nơi tiếng rên rỉ im bặt, họ cất tiếng gọi mấy lần. Có ai ở đây không? Thế nhưng không có ai trả lời. Bình Điền nói, không có ai anh ạ, lạ thật đấy. Mạnh đứng quan sát một lúc, nơi này quả thật không có đến một bóng người. Ngày xưa dọc cánh đồng chiêm người dân trồng cây đay. Sau ngày giải phóng không còn ai trồng nữa, nơi này dần dần bị bỏ hoang. Lâu lâu đám trẻ con hay ra đây thả trâu trên bờ gặm cỏ. Hoặc đến mùa khô cạn, mấy ông cai đồng chim trũng bắt cá, khi đó người dân tha hồ đi mở hồi cá tép. Mới sáng ra ai lại ra đây làm gì chứ? Mạnh cảm thấy trong lòng bất an thì liền quay lại nói với Bình. Mình quay lại thôi chú Bình, ở đây chẳng có ai cả. Đúng rồi, lạnh quá đi mất, về thưa anh. Ngoài tiếng bước chân lạp xàm trên con đường đất và hơi thở mệt nhọc của họ ra, thì nơi đây không hề có tiếng động nào. Đôi chân của Mạnh nhanh thoăn thoắt tiến về phía chiếc võng. Đến nơi họ không thấy Trinh, ngoài ngay chiếc xe đạp cũ, chiếc võng và chân bông ra thì chẳng có gì. Mạnh lo lắng lằn sằn chạy đi tìm vợ. Vừa chạy anh vừa gọi thật lớn, Trinh ơi em ở đâu, vợ ơi em ở đâu. Bên kia Bình cũng cất tiếng gọi, chị Trinh ơi chị đang ở đâu. Trời nổi gió, tiếng gió rít làm cho đôi tai của Mạnh ù đi, giọng của anh khàn khàn lạc hẳn. Không thể chiến thắng nổi tiếng gió thổi ngày một lớn. Tìm mãi vẫn không ai biết Trinh đi đâu, cô như bốc hơi biến khỏi thế gian này. Đến gần trưa lúc hai chân mềm nhũn mà không thấy Trinh, họ cũng đành bỏ cuộc. Mạnh buồn bã dắt chiếc xe về trong tâm trạng không còn gì buồn hơn. Người nhà lo lắng chạy sang nhà bà Đỡ tìm tìm thì bà Đỡ bảo họ về từ sáng. Thế hai người về mọi người liền xuống lại hỏi. Hai mẹ con cái Trinh đâu Mạnh? Trời đất ơi con tôi cháu tôi sao lại ra nỗi này chứ? Con không biết. Nước mắt của Mạnh khẽ rơi, nét mặt đầy đau khổ. Bà mẹ vợ của Mạnh thấy con gái không về cùng bèn lo lắng. Mạnh cái Trinh đâu? Cả cháu tao nữa, nó đâu, con gái ta đâu? Bà bấu chặt cánh tay của Mạnh lay lay hỏi. Thế Mạnh lắc đầu, bà khuỵu xuống lịm người đi. Chờ cho mọi người dìu bà ấy vào trong nhà xong, Bình mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đức nghe xong đứng phắt dậy, quệt hàng nước mắt đang rơm rớm rồi nói, còn phải sang nhà bác Bảo mới được, còn nhờ bác ấy đánh kèn hoặc là đưa tin lên loa, biết đâu có ai trong làng nhìn thấy chị ấy đi đâu. Vậy đi ngay đi, còn nước còn thát. Đức lật đật theo chiếc xe đạp phóng thẳng vào làng. Lúc đến nhà ông Bảo trường làng thì cậu thấy có rất nhiều người đang đứng ở trong sân. Tò mò Đức dừng xe đạp ở ngoài cổng, hớt hải chạy vào hỏi một người đứng đó, có chuyện gì vậy bác? Sao mọi người lại tập trung ở đây đông đúc như vậy? Thì chú không biết gì sao? Đức lắc đầu, người kia liền nói tiếp, là cây Xoan con của bà Lệ chứ ai. Con bé đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa về. Bà ấy lo lắng quá chạy ở quanh làng gào khóc tìm con. Rõ khổ mẹ quá con côi, tiếng mỗi muộn con thì lại lạc mất. Mà con bé xinh đáo để, chỉ sợ gặp bọn buôn người thôi, chúng đưa qua biên giới thì khổ. Bà Lệ nghe thấy như vậy thì càng khóc to hơn. Chồng của bà mất cách đây đã gần chục năm, một mình bà ăn phận thủ thường, cõng lưng ở vậy nơi con gái khổ lớn. Xoan năm nay vừa tròn 17 tuổi, tuy nhà nghèo nhưng mà cô bé lại có một làn da trắng mịn như sứ, một mái tóc dài đen nhánh chấm lưng quần và đôi mắt to tròn đen lấy. Ở làng này hiếm ai có một nét như vậy. Được một cái đêm qua con bé Bảo sang nhà bạn rủ nhau đi gia đình tập văn nghệ. Chuẩn bị chào xuân mới thì bà Lệ ở nhà chờ mãi không thấy con gái về. Trong lòng lo lắng liền chạy đi tìm. Bà gõ cửa từng nhà trong đội văn nghệ, hỏi từng người về Xoan. Thế nhưng họ chỉ lắc đầu, họ bảo tới qua Xoan không đến tập văn nghệ cùng mọi người. Bà thức cả đêm nhờ hàng xóm đi tìm, nhờ cả bác trưởng làng đọc mẩu tin bà đang tìm con trên loa phát thanh của thôn. Ấy vậy mà tin tức về con bé vẫn bận vô âm tín. Bà Lệ suy sụp hoàn toàn. Đức cố len lỏi qua đám đông và gặp bác trưởng làng trình bày, nhờ bác ấy giúp. Làng này nói rộng không rộng mà bảo nhỏ cũng không nhỏ. Ngoài trọng tâm của làng dân cư đông đúc ra thì một số nhà dân còn nằm rải rác chung quanh chân núi. Phía trước là cánh đồng trồng hoa màu cấy hái, sau lưng là núi đồi rậm rạp trùng điệp. Thì thoảng bọn buôn người vẫn lừa người Việt bươn trái phép. Họ đưa qua đường núi rồi sang vùng giáp danh biên giới. Ở đó nghe nó luôn có người bên Trung túc trực. Thế có khách hàng bọn chúng sẽ ra ám hiệu cho nhau, đề phòng gặp bộ đội biên phòng đóng giả thương buôn. Đó cũng là nỗi lo canh cánh trong lòng của ông trưởng bản lúc này. Ông trưởng làng nói với một cậu thanh niên. Cậu vào làng thông báo cho đoàn thanh niên biết để họ tổ chức đi tìm người, tìm cả ao chuông sông suối, đặc biệt là mấy con đường mòn ở trên núi. Hy vọng là họ không rơi vào tay của bọn buôn người. Còn tôi sẽ phát tin tức trên loa để cho bà con biết. Nếu thấy cô Trinh và cháu Xoan thì không báo ngay cho mọi người được biết. Cậu thanh niên đáp, vâng, cháu đi ngay đây. Còn cậu về nhà trấn an mọi người đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Đức gật đầu quay đi. Đám đông người nhà ông trưởng thôn bắt đầu ra về. Nhìn bà Lệ ngồi khóc đến không còn sức. Ông trưởng làng thở dài. Ông ấy đành kêu con trai chờ bà ấy về nhà, hứa sẽ nhờ mọi người đi tìm giúp. Màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen thăm thẳm. Sau hơn một ngày tìm kiếm vợ, thì Mạnh bây giờ đã có dịp ngả lưng trên chiếc giường ọp ẹp quen thuộc. Cũng là lúc anh đã thấm mệt. Mạnh nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tinh, rồi Mạnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm nay anh mơ một giấc mơ quái dị. Trong mơ anh thấy vợ của mình đang chơi ở dưới mặt nước lạnh lẽo, còn bốc cả khói vì hơi lạnh từ mặt nước tỏa ra. Cánh tay nhô lên lại thụp xuống bị bõm nhấp nhô bao lần. Mỗi lần Trinh nhô đầu lên đều phát ra một câu nói không trọn vẹn. Anh Mạnh, cứu em. Mạnh đứng trên bờ trơ mắt ra nhìn. Đến khi thấy vợ của mình chìm nghỉm mới hoảng hốt hét lên. Trinh, em ở đâu? Lên đây với anh, ở dưới đó lạnh lắm. Trước mặt của Mạnh lúc này chỉ là một mặt nước phẳng lặng. Mạnh choàng tỉnh dậy, có bàn tay lạnh ngắt của ai đó vuốt mặt của cậu. Nước vẫn còn đọng lại trên cánh mũi. Mùi thum thùm phẳng phất, đó là mùi của lớp sình bùn hôi hám. Không phải là thứ bùn dưới cánh đồng chiêm cậu đã từng ngửi thấy. Nó là mùi bùn dưới một huyệt mộ ngấm nước bốc lên, khó chịu vô cùng. Mạnh ngồi bật dậy, ánh mắt quét nhìn đảo khắp nhà. Cảnh vật vẫn không có gì xáo trộn. Cho đến khi Mạnh thấy dưới nền nhà có gì đó ướt loang lổ khắp nền. Anh đưa tay dụi mắt chạy ra bàn vặn cao ngọn đèn dầu. Giờ nó lên cao nhìn cho rõ thì chợt phát hiện ra đó là dấu chân. Quái lạ, ai mà vào nhà mình trong lúc khi cửa vẫn còn cài then. Ngọn đèn dầu bập bùng gượng gạo, lập lòe chớm chớp liên tục rồi vụt tắt. Anh đi ra mỏ ban công tắt điện. Bật mấy cái bóng đèn vẫn còn tối om mới nhớ. Mấy tháng nay mình chưa đóng tiền điện, bên thợ điện đã cắt. Mạnh thở dài đi ra ngoài hiên ngồi, dù sao anh cũng không thể chợp mắt được nữa. Ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ đến vợ con, nước mắt lại lã chã rơi. Nhớ đến chiếc đinh vàng, Mạnh lấy nó ra ngắm nghía. Trong đêm màu vàng chói lóa của cây đinh như được tô điểm thêm phát sáng, anh ta lẩm rẩm trong miệng. Phải rồi, ngày mai phải bán nó đi. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua mà tin tức về Trinh và Soan vẫn không có tiến triển. Một chút manh mối cũng không. Bà Lệ ngồi héo rũ dưới hiên, cơm nước chẳng buồn ăn, rồi bu chẳng buồn đuổi. Mà thực ra thì miệng bà đắng ngắt, cổ họng nghẹn đứng, muốn nuốt cũng không nuốt nổi. Kiểu mỗi khi có tiếng chó sủa ở ngoài đường, bà lại hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn ra, biết đâu Soan đã quay về. Trời vừa tắt nắng, gió thổi mây bay, ông trưởng làng ngồi bên hiên rít từng điếu thuốc. Nhanh thật, mới đây sắp chấp đến hạn 1 năm. Cái Tết cận kề mà làng dạo này xảy ra biết bao là chuyện. Đầu tiên là cô Trinh mất tích cùng xác đứa con trai vừa chào đời. Sau đó là cái Xoan. Đến giờ đã là sang ngày thứ tư rồi mà không thấy tung tích gì về họ. Sáng nay thì lại hay tin bà Thư, vợ của ông Nhân, thất cổ tự tử chết. Cái chết của bà ấy làm tất cả làng bất ngờ, bởi dòng họ Mai của nhà ông Nhân thuộc dạng giàu có nhất làng. Chưa tính đến tiền bạc, chỉ cần nhìn mảnh đất phù chú mà nhà họ Mai sở hữu cũng đủ thấy họ giàu có cỡ nào. Đang yên đang lành thì tự dưng bà Thư lại tự tử chết. Bảo nghèo khó không hạnh phúc, bà ấy nghĩ quẩn đã đành. Đằng này ông Nhân chưa hề gây điều tiếng gì có lỗi với vợ con. Cuộc sống nhung lụa gấm vóc đầy mình, không phải lo cái ăn cái mặc ngày 3 bữa như bao gia đình khác. Vậy mà bà ấy lại chọn một cái chết bất ngờ đau đớn. Chẳng lẽ con người ta sung sướng qua cũng chết, đến là Ông ngồi trầm ngâm một lúc, lại nhớ đến cái túi vải hôm bữa mình lấy từ trong tay xác chết. Ông chau mày phân vân điều gì đó trong đầu, rồi quyết định móc nó ra xem. Cái túi này được may bằng một loại vải lanh màu đỏ, trên miệng túi có luồn bằng một sợi dây màu vàng, trông có vẻ như giống với cái túi đựng tiền của các cụ mà ngày xưa hay dắt ở lưng quần. Ông Bảo mở nó ra xem, bên trong vẫn chỉ là tờ giấy trắng đang ngả ố vàng, không có nổi một chữ. Lần trước sau khi lấy nó về, ông đã mở ra một lần xem, và cũng như lần trước, nó chỉ là một tờ giấy không chữ. Ông đã tính đốt nó đi để người chết đừng nhận lại, xong lại nghĩ chắc nó phải trước một bí mật gì đó, cho nên người chết mới nắm nó trong tay. Chỉ có điều tư duy của ông không được tốt, dù vắt óc ra nghĩ nhưng không đoán ra được bí mật. Ông tiếc cho nên không đốt nó nữa, cất lại như cũ rồi cất vào túi quần. Có một điều mà ông Bảo đã từng nghĩ đến, đó là sau khi chiếc quan tài được đào lên từ lòng đất, làng bắt đầu xảy ra những chuyện không hay. Có khi nào? Không, không thể như vậy. Ông Bảo làm nhảm ở trong miệng, trước giờ ông không mê tín, cũng không tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng mà sau khi chiếc quan tài kia được đào lên, mới liên tiếp xảy ra những chuyện không hay. Nếu nói trùng hợp, tại sao sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc sau khi mọi người phát hiện ra? Cho dù là như vậy thì đây cũng chỉ là cách nghĩ của ông, không có một bằng chứng xác thực. Ăn cơm thì mình. Bà Thảo bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, đặt xuống chiếc chiếu trải trên hiên, mời chồng qua ăn cơm. Thường ngày chỉ cần người thích mùi thức ăn thơm phức của bà Thảo nấu, bụng của ông đã réo lên. Còn hôm nay nhìn mâm cơm vợ nấu toàn những món mình thích, nào là cá diếc om tương bẩn với lại khế chua, canh rau ngót ngọt lịm, thịt kho cà chua, vậy mà ông lại chẳng buồn ăn. Mình sao vậy? Đám ma bà Thư hôm nào đưa hà mình, sáng mai tôi chạy ù qua xem có giúp được gì không. Ông Bảo liền chép miệng. Thôi bà không về qua đâu. Nhà họ giàu có thường ngày chẳng qua lại với ai. Ngoài những lúc buôn bán, mình có lòng tốt nhưng mà chưa chắc họ đã vui đón nhận đâu. Thì tôi biết vậy. Cơ mà bà ấy là hội trưởng hội phụ nữ trong thôn. Mình là hội viên không qua, tôi sợ người ta nói mình sống không có tình nghĩa. Ông Bảo liền thở dài. Thôi thì tùy mình. Sống cho nó trọn tình làng nghĩa xóm cũng được. Mà này, thằng Minh đi đâu mà tới bữa rồi còn chưa thấy mặt? Hồi chiều nó bảo nó qua thằng Nam đan giò bắt cá, chả biết làm gì mà giờ này chưa về. Mình cứ ăn đi, tôi chừa cho con trong bếp rồi. Nó cũng sắp đến tuổi cập kê rồi đấy. Bà xem có cái mối nào ngoan hiền thì đánh tiếng cho nó. Ở cái làng này bằng tuổi nó thì nó lấy vợ có con cả rồi đấy. Nó thì cứ lồng bồng mãi. Bà Thảo liền chép miệng. Rồi, để tôi từ từ tính. Mãi khuya hơn 9 giờ Minh mới từ nhà thằng Nam về. Trên tay của Minh đặt cái đèn pin cậu vừa mới tậu. Minh là một thanh niên trẻ mới 20 tuổi đầu. Cậu cũng như bao đứa trẻ khác trong làng, học xong cấp 3 không thi đậu là ở lại quê làm nông, chứ không tính đến việc thoát ly ngoài xã hội. Không biết do Minh khéo tay hay là một tay sắt cá, buổi nào cậu đi soi đêm đêm đó là y như rằng hôm đó cậu trúng mánh. Nồi cá kho khế tối nay bà Thảo nấu cũng do Minh đi soi đêm bắt được, nhưng mà do bố mẹ không cho đi thường xuyên nên cậu cũng đi. Cả chiều nay cậu và Nam đang được khá nhiều giỏ, cả hai định tối mai sẽ đi đặt. Trên đường về, Minh rẽ vào một con đường mòn đi ra cánh đồng trước làng. Cậu muốn thám thính xem ngày mai đi đêm đó ở đây có được cá không. Đoạn đường cậu đi phải băng qua cánh đồng chim rộng lớn. Gió mùa đông thổi bút vào mặt, nghe tê tái đến tận xương tủy. Đi đến một cây bụi rậm rạp, bỗng nhiên cậu nghe tiếng khóc thút thít phát ra. Thoạt đầu cậu định đánh tiếng nhưng mà thấy mình làm vậy hơi vô duyên, bởi trai gái trong làng khi hai người hẹn hò, họ thường dắt nhau ra những nơi hoang vắng ngồi tâm sự. Cậu tắt đèn đi tiếp, ánh trăng sáng lờ mờ chỉ nhìn rõ một đoạn đường cậu đi qua. Tiếng khóc lại vang lên, lần này như là có ma lực khiến cho cậu dừng chân. Đột nhiên sự tò mò trong con người của cậu trỗi dậy, mình rón rén đi đến gần, bước chân không dám phát hiện ra tiếng động. Khoảng cách lúc này giữa cậu và hai người kia khá gần nhau, chỉ đi vài bước chân là đến. Trước mắt của Minh là một đôi nam nữ đang ngồi xoay lưng lại phía cậu, mặt của họ hướng ra cánh đồng chiêm, còn cô gái ngả đầu vào vai của người đàn ông, họ đang thủ thỉ điều gì đó. Bất chợt cô gái khóc nấc, đôi vai run rẩy cho người yêu dỗ. Họ sát hai gương mặt vào nhau, làn môi mềm hòa quyện vào nhau làm một. Dưới ánh trăng trong cảnh này thật tuyệt. Minh mỉm cười, cậu lùi lại tính quay đi thì bất chợt bàn chân đập vào cành củi khô dưới đất, phát ra tiếng động. Mình giật mình, cậu luống cuống vì sợ hai người kia bắt gặp mình rình họ. Định bỏ chạy thì cô gái bất ngờ quay mặt lại nhìn. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng xé tan màn đêm thanh vắng rồi bỏ chạy thục mạng. Chẳng biết cậu chạy bao xa mà khi mệt quá dừng lại, cậu nhận ra mình đã về đến nhà. Ánh đèn leo lét từ bên ngoài hiên hắt ra là thứ ánh sáng duy nhất xua tan nỗi sợ hãi trong lòng của cậu. Ông Bảo đứng trên hiên đi qua đi lại trông ra ngoài cổng ngóng con. Mỗi lần Minh đi chơi về khuya, ông vẫn đứng đợi. Chẳng gì thì hai vợ chồng ông có mỗi một mụn con trai. Nếu như có chuyện không hay xảy ra với nó thì ông bà cũng như cái xác không hồn. Cô con gái lớn của ông bà đi lấy chồng từ mấy năm trước, lại là lấy chồng xa, lâu lâu mới về thăm cha mẹ. Cũng vì vậy mà ông luôn mong Minh lấy vợ sớm để ông bà có cháu ấm bổng cho vui cửa vui nhà. Mình đi hả con, sao không vào nhà mà đứng ngoài đó làm gì? Minh thở hổn hển nói đứt quãng. Dạ con vào ngay đi thầy ạ. Thế mặt của Minh kém sắc thì ông Bảo khẽ chau mày rồi nhìn con rồi hỏi. Mày bị sao vậy? Hay là đói quá mà mặt mày trắng bệch ra thế kia? Thôi đi tắm đi, ô mày để sẵn siêu nước nóng ở trong bếp than đó. Xách ra giếng pha đi mà tắm. Tắm nhanh vào. Thức ăn thầy u mày để trong chán đấy, ăn đi rồi vào nghỉ ngơi. Thầy con... Minh ngấp úng định nói ra những thứ mình vừa thấy xong lại sợ thầy mắng cho nên thôi. Ông Bảo thấy Minh hôm nay lạ hơn thường ngày, bèn ngoắc lại rót cho Minh một bát nước chè nóng bảo cậu uống rồi hỏi chuyện. Thì có cái chuyện gì nói đi, hay là đã thương ai mà sợ cha mẹ không ưng nên ngần ngại? Thì bố nói trước giờ có xen vào chuyện tình cảm của chúng mày đâu. Mày thấy đấy, nhà có mỗi hai đứa con, chỉ mày lại yêu xa, thì u cho dù không có nỡ gả đi, nhưng mà cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của con cái. Mày thương con gái nhà ai thì cứ nói cho thầy bu biết, mai ta bảo bu mày sang đánh tiếng, còn phải nhờ thầy tài xem ngày tốt còn đi giảm ngõ chứ. Nói xong ông rít một điếu thuốc xoèn xoẹt. Mình gãi đầu gãi tai cười hì rồi đáp. Dạ con làm gì đã có ai đâu mà thương hạt thầy, con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó. Tiền sư nhà anh, vậy mà anh cứ làm cho thầy anh tưởng bỡ. Không còn sớm nữa, tắm rửa đi rồi vào ăn uống nghỉ ngơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.